Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chỉ có thể tùy duyên. Đó là một bữa cơm thông thường, hy vọng anh đừng để ý. Cô nhìn anh, 10 ngón tay đan xen nhau, bộ dáng có một chút luống cuống. Ăn qua thức ăn em làm, hậu sinh khả úy, tin rằng tài nấu nướng của bác gái cũng sẽ rất tốt, mới có thể đào tạo ra tiểu đồ đệ này như em chứ. Anh tỏ vẻ không bận tâm. Đúng nha, anh ăn qua thức ăn em làm rồi. Cô mỉm cười. Vậy thì đến nhà của em, có gây ảnh hưởng không tốt gì hay không hả? Cô đã từng thấy có người gây bất lợi cho anh, cũng biết anh bị thương không phải là ngoài ý muốn. Nguy hiểm rình rập xung quanh anh, cô không muốn anh bởi vì cô mà đặt mình vào trong nguy hiểm. Vì công việc đã rất lâu anh không có đi ra ngoài. Có đôi khi đến quán bar để thư giãn một chút, đều phải có vệ sĩ canh giữ ở xung quanh, rất là không tự do. Bởi vì cha anh không cho phép anh đi ra ngoài một mình. Anh lắc đầu một cách bất lực. Vậy bây giờ anh ra ngoài, có phải cha anh... Cô lè lưỡi, hiểu trong lòng mà nói liếc nhìn anh. Trở về anh sẽ giải thích với ông ấy. Bây giờ chúng ta đi mua quà trước đã. Anh tăng tốc độ xe. Không cần mua quà cũng được mà. Đường Giang Nghi vội vàng xua tay. Cuộc sống của người nhà cô tương đối đơn giản. Bình thường trong nhà căn bản cũng không có thói quen tặng quà lẫn nhau. Ngày thường đều rất là bình thường chia sẻ, tạo ra được bất ngờ, ngược lại có một chút xa xỉ. Lần đầu tiên đến nhà thăm hỏi, tặng quà là lễ nghi rất bình thường. Trên mặt anh không hề có bất cứ biểu cảm gì, quẹo xe vào bãi đỗ xe của cửa hàng bách hóa. Cô không biết giờ khắc này, anh đối với cảnh vật xung quanh cũng vẫn đấy đề cao cảnh giác. Dù rằng anh là một người làm ăn quang minh lỗi lạc, nhưng tranh đấu gay gắt với quá nhiều người, anh không biết nơi nào sẽ xuất hiện nhân tố bất lợi đối với anh. Cha nhiều lần nhắc nhở anh không thể lộ diện quá nhiều nơi công cộng, không nên hời hợt kết giao với bạn bè, mọi sự tự vệ bảo vệ mình trước. Doãn Trạch Vũ từng cho rằng cha quả thật là quá cẩn thận, vừa ra đời đã đưa anh ra nước ngoài, mời quản gia giáo dục nghiêm khắc để cho anh tốt nghiệp đại học, về nước tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Anh đối với tư cách làm của cha cũng cảm thấy bất lực. Nhưng khi anh thực sự bị đối thủ cạnh tranh gây thương tích, thì cuối cùng anh cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cha. Anh chưa bao giờ có bất cứ oán hận nào đối với cuộc sống mất đi một phần tự do của mình. Nhưng khi anh gặp được một người có thể tự do dạo bước dưới ánh mặt trời, trong đám người cũng vô cùng lưu luyến với cô gái, anh bắt đầu không thích bản thân bị bóng tối giam cầm, dưới ánh mặt trời cố gắng đi về phía cô, lại biết những ánh sáng đó sẽ có thể gây nguy hiểm cho anh. Giống như một ma cà rồng, từ đầu tới cuối dựa vào bóng tối mà sống, không có cách nào thoát khỏi. Doãn Trạch Vũ nhìn không được mà cười lạnh, vì mình nghĩ đến những tình tiết trong phim Phương Tây. Cơ hồ là không bị bất cứ cản trở nào của Đường Gia nghe. Anh chuẩn bị mỗi một phần quà đắt tiền cho mỗi một người trong Đường Gia. Để ý thấy vẻ mặt của cô lóe lên sự thất vọng, anh quẹt thẻ nhịn không được mà nở nụ cười. Ở trong lòng Đường Gia nghe khó chịu, xách theo túi lớn túi nhỏ, ông bà cha mẹ, anh trai chị dâu, cháu trai và cháu gái, còn có quà cho cả cháu nhỏ mới có 3 tháng tuổi mà chỉ riêng tôi cũng không có. Làm sao vậy chứ? Doãn Trạch Vũ nhìn về mặt khó chịu của cô, giả vờ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Cô làm ra vẻ bộn điềm nhiên không có việc gì, gió nhẹ mà chảy nước trả lời. Làm sao lại cảm thấy em có một chút không mất hứng nhỉ? Anh vé vé mặt cô, thuận tiện lấy túi lớn trong tay cô. Em nào có chứ? Cô bước nhanh lên phía trước, không muốn để cho hai mắt cực độ của anh có cơ hội quan sát nét mặt, nhìn thấy bất cứ biểu hiện nhỏ nào trên gương mặt của cô. Doãn Trạch Vũ càng ngày càng thích cái không hề sắp viết trên mặt, nhưng lại lặng lẽ thừa nhận cô gái của này rồi. So với những cô gái thân mật cùng với anh trong quá khứ, nhiều là muốn biểu đạt hư vinh hoặc là vật chất nào đó ở trên người anh. Có đôi khi yêu anh trở thành theo nhu cầu, thay vì nói chán ghét những cô gái có khuôn mặt chân thực, không bằng nói là chán ghét những cô gái có bản tính tham lam. Anh khao khát một người là dụng tâm chân chính yêu anh, làm bạn anh một lòng như thế, cho dù anh đánh cược sinh mệnh cũng là không nuối tiếc. Mà giờ khắc này hình như anh đã tìm được rồi. Ra nghe à, sau khi gặp qua cha mẹ em, anh muốn đưa em về nhà. Thấy quá nhiều tốt đẹp của cô, cũng biết cô ở trong bệnh viện được nhiều bác sĩ nam, y tá nam, còn có người nhà bệnh nhân yêu thích, lại biết cô có một người bạn trai cũ bị phản bội cô, vẫn còn đang lưu luyến với cô. Anh cảm thấy nếu tiếp tục để cô ở bên ngoài thì vô cùng nguy hiểm. Tại sao chứ? Cô ngẩng đầu lên hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net